Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324. Lôi âm tự, sơn hải giới, âm thế địa phủ, cuồn cuộn mà xuống ba đường xuyên hai bờ nở đầy diễm lệ màu đỏ biển hoa. Cái kia anh túc hoa cảnh có loại, gan một loại cực hạn vẻ đẹp. Nhưng là trải qua cái này ba đường xuyên người chết lại không có người nào chú ý xinh đẹp này biển. Hoa, phương xa có cầu, vì cầu nại hà, cầu đá cực rộng thật dài. Mỗi ngày đều có cái kia âm xoa dắt ngàn vạn vong hồn từ nơi này trên cầu kia trải qua. Cầu nại hà xuống trong sông có một khối cô thạch, mỗi ngày chỉ có một giờ sẽ hiện ra, theo thủy triều lên tức sẽ bị dìm ngập. Trăm ngàn năm qua, phía trên từ đầu đến cuối ngồi một cái tóc tai bù xù tù nhân. Tích Di Rồng Khâu đế quân ngồi ngự liễn trải qua nơi này thời điểm. Đem khóa ở cái này cầu nại hà xuống. Mạnh Nghiêu đầu mã diện trông chừng. Có thể nhìn ra được vốn là một vị tu vi thông thiên hạng người. Sau khi chết cả người sức mạnh hóa thành màu đen chấp niệm nhuộm đen toàn bộ mặt sông. Liên tục không ngừng hướng về bên ngoài tràn lan đi ra ngoài. Từng cái xiềng xích tự xương tì bà cùng tay chân xuyên qua. Đem khóa ở nơi này ba đường xuyên trung ương. Để cho không cách nào lên bờ. Mỗi ngày chịu đủ sông nước này cọ rửa nỗi khổ. Kia hà thủy đối với vong hồn tới nói. Giống như cắt cốt cương đao. Một ngày lại một ngày. Không được ngừng nghỉ. Tù nhân rối bù. Cả người đen nhánh nhuộm máu, không nhìn ra mảy may diện mục thật sự, liền chân linh đều bị ô nhiễm, ba hồn bảy vía hỗn độn một mảnh, đã sớm quên mất chuyện cũ trước kia, nhưng là tại hồn phách chỗ sâu nhất, một luồng chấp niệm biến thành đen nhánh, dù là trải qua cái này tam đồ hà ngàn vạn năm cọ rửa, đều không cách nào tản đi. Chỉ cần cái này một tia chấp niệm cùng oán khí tản đi. Cái kia xiềng xích lập tức sẽ tan vỡ. Cái này tù nhân liền có thể theo sông nước này hướng chảy điểm cuối. Vào luân hồi, mặc dù lấy trên người của hắn ngút trời tội nghiệt. Dù là không thể lần nữa làm người. Nhưng là cũng có thể thoát khỏi cái này ngàn vạn đời đều không cách nào tránh thoát thống khổ. Bất quá cái kia tù nhân oán khí xung thiên, chấp niệm gắt gao in vào hồn phách bên trong không chịu tản đi. Mấy trăm năm xuống, không có chút nào suy yếu, ngược lại một ngày chứa qua một ngày, nếu không có cái kia cầu nại hà ở trên cao chế chủ. Sợ rằng đã sớm biến thành hung thần, hắn liền như vậy ngồi xếp bằng ở cô trên đá. Phảng phất phải ở chỗ này cô ngồi vào vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Mặc cho cái kia oán hận cùng chấp niệm từng chút cắn nuốt chính mình. Dù là hồn phi phách tán cũng không muốn buông tha. Mà một ngày này, một vị đạo nhân theo âm thế bầu trời trải qua. Vào ngày không trăng thành nhỏ thời điểm, lại nhìn thấy vị này ngồi ở dưới cầu nại hà tù nhân. Đạo nhân theo trên sông trải qua. Trên sông hô gào ngàn vạn vong hồn, trên cầu đi qua từng vị âm xoa quỷ lại đều tựa như không thấy được hắn mặc cho hắn đã đứng ở cái. Kia tù nhân bên người, đạo nhân nhìn một cái bị khóa ở cầu nại hà xuống tù nhân. Thở dài một cái, thanh vân, các loại chuyện cũ đã sớm theo mây khói tản đi, vì sao gắt gao không chịu vào luân hồi. Phảng phất nghe thấy được tên quen thuộc còn có ghi lòng tạc dạ âm thanh. Cái kia tù nhân trăm ngàn năm đều chưa từng động tới thân thể. Thật giống như thoáng cái chịu đến mãnh liệt kích thích run rẩy. Không dám tin quay đầu lại tới. Thanh vân lão đạo nhìn lấy quần áo trắng tóc bạch kim đạo nhân. Con mắt đục ngầu bên trong nháy mắt sáng sủa lên. Theo cái kia hỗn loạn vô tự ký ức tìm về một tia tự mình. Phảng phất chết trăm ngàn năm. Hết thảy đều hóa thành chấp niệm bên trong liền có cái này một đạo thân ảnh. Đó là hắn như thế nào đều không muốn buông tha hồi ức. Hai cái con mắt đục ngầu bên trong. Chậm rãi chảy ra nước mắt màu đen. Tác rầm rầm vang lên, chợt đứng lên, sau đó quỳ xuống trước đạo nhân này trước mặt, nằm sấp trên mặt đất, không có bất kỳ khẩn cầu, phảng phất chẳng qua là phản xạ có điều kiện quỳ rạp xuống đạo nhân trước mặt. Ngươi một thân này chấp niệm không chịu tản đi, oán khí ngút trời, làm sao có thể chuyển thế làm người? Kiếp trước ngươi tội nghiệt ngút trời, sát phạt chúng sinh, đã như vậy, ngươi liền vào cái kia biển máu thành một biển máu sinh linh đi. Ngày sau có lẽ cũng có thể lấy sát phạt nhập đạo, thành một phương lão tổ. Tóc bạch kim đạo nhân vung tay lên, xiềng xích cô thạch giống như mây khói tản đi, tù nhân đầu nhập con sông, theo cuồn cuộn sóng lớn cùng nhau hướng chảy điểm cuối, mở ra thuộc về hắn đời sau. Tóc bạch kim đạo nhân tiện tay mà làm, sau đó lần nữa biến thành một đạo tinh quang, rơi vào cái kia ngày không trăng tử trong thành. Lần này hắn đặc biệt theo thiên giới chạy tới cái này âm thế địa phủ. Tiến vào ngày không trăng tử trong thành, là bởi vì cái kia ngày xưa đầu nhập núi trong biển thần linh, đã hoàn toàn cùng Sơn Hải giới hợp làm một thể, biến thành Sơn Hải giới sinh linh, sắp chuyển thế ra đời. Mà tóc bạch kim đạo nhân chính là vì cái này chân thần giáng thế mà trước thời hạn chạy tới ngày không trăng thành nhỏ, mỗi một cái đến Tây Châu, cảm giác đầu tiên chính là hoang vu. Vô cùng hoang vu, nghìn vạn dặm hoang mạc, hiếm thấy nhìn thấy một tia vẻ xanh biếc. Trong sa mạc tất cả đều là đủ loại quỷ vực, cùng với Tây Châu đặc biệt dị thú, khắp nơi có dấu nguy cơ, mà nếu như đụng phải ốc đảo, cũng ngàn vạn lần không nên mừng rỡ, bởi vì mỗi một tòa bên trong ốc đảo, nhất định có một vị yêu ma cường đại hoặc là thần thú dị chủng chiếm cứ. Chỉ cần dám bước vào trong đó, cũng đừng tải vọng tưởng có thể sống trở về. Tự đời thứ 72 từ Hà Khách phát hiện cái này Tây Châu sau, đem vẽ vào núi hải đồ bên trong, đã qua vài chục năm. Tiếp theo chính là hơn 40 năm trước Phật Tông Hoàng Viễn Hòa Thượng viễn độ Tây Châu. Ở nơi này Tây Châu trong hoang mạc, đau khổ tìm kiếm hơn 20 năm. Đạp khắp Tây Châu tất cả lớn nhỏ hoang mạc, mỗi một tòa ốc đảo, thậm chí cùng cái kia chiếm cứ ốc đảo đại yêu dị chủng giao thủ, độ hóa cùng hàng phục không ít cái này Tây Châu đại yêu quái. Rốt cuộc tại một mảnh hoang mạc sâu trong lòng đất, hoàng sa chìm không có bên dưới, tìm được một tòa tương tự với là ngày xưa Phật Tông cổ miếu di tích. Bởi vì miếu thờ bên trong Phật Đà không phải là hắn biết bất kỳ một tòa Phật Đà. Miếu thờ đã sớm chỉ còn lại tường đổ. Bên trong khắc lục phạn văn giống như thiên thư, cho dù là du lịch tứ hải, kiến thức rộng Hoàng Viễn Hòa Thượng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là Hoàng Viễn Hòa Thượng cũng đang bên trong miếu thờ tìm được một tòa sâu xuống lòng đất to lớn kim Phật cùng ba cái dị bảo. Trên đó Phạn Văn cũng ở tại khổ tâm nghiên cứu bên dưới, chậm chậm giải trong đó chân ý, đã lấy được ngày xưa Phật môn truyền thừa, đến chân kinh mấy bộ. Tiếp đó, Hoàng Viễn Hòa Thượng càng là tại bên trong miếu thờ tìm được một cây thượng cổ linh căn, bồ đề thụ hạt giống, đem trồng ở miếu thờ bên trong sau. Thân là linh căn, dĩ nhiên là có chữa trị diễn hóa địa mạch tác dụng. Phương viên trăm dặm địa mạch từng chút lần nữa khôi phục. Đại địa lần nữa sinh ra vẻ xanh biếc. Nguyên bản bởi vì tại Thần Châu bị bại Phật Tông, bắt đầu có không ít Phật môn đệ tử ngồi Phật Tông cấp 3 bảo thuyền. Mấy ngàn người chạy tới Tây Châu, lần nữa xây dựng cái kia cái miếu thờ. Hoàng Viễn Hòa Thượng đem cái này miếu thờ mệnh danh là Lôi Âm Tự. Cần phải ở nơi này Tây Châu mở ra một phương cực lạc tịnh thổ. Tiếp theo không bớt tin phụng Phật Tông tín đồ, cũng bắt đầu ngồi thuyền lớn chạy tới Tây Châu nghỉ ngơi lấy sức. Tại Lôi Âm Tự phù hộ bên dưới, mở ra gia viên thiên đường. Vào lúc này tất cả mọi người mới biết, Hoàng Viễn Hòa Thượng tại Tây Châu kiếm một môn nối thẳng đại đạo thượng cổ Phật môn truyền thừa. Mở ra một phương Phật thổ, thiên hạ đều hơi khiếp sợ. Đại lượng người tu hành rối rít độ thuyền chạy tới Tây Châu, muốn tìm kiếm cơ duyên. Bất quá viễn độ Tây Châu nhất định phải trải qua một mảnh kia cấm biển. Cho dù là cấp 3 bảo thuyền, độ hải chi thời điểm cũng là nguy cơ trùng trùng. Không ít người tu hành còn không có để Đa Si Châu, cũng đã táng thân bụng cá. Nhưng là như cũ có không ít môn phái lớn người tu hành hoặc là đại năng đã tới Tây Châu. Muốn nhìn một chút cái này thần bí Tây Châu, rốt cuộc ẩn chứa dạng bí mật gì, trong đó lại có hay không có thuộc với cơ duyên của bọn hắn. Bọn họ tin tưởng, như vậy một tòa khổng lồ châu lục, tuyệt đối sẽ không chỉ có được một tòa di tích, trong đó khẳng định cất giấu càng nhiều hơn thượng cổ bí mật. Chờ đợi người hữu duyên đến, mà người người đều tin tưởng chính mình chính là người hữu duyên kia. Trong khoảnh khắc, hoang mạc Tây Châu phảng phất trở thành một tòa bảo địa, đưa tới đại lượng người tu hành độ biển mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.